Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1788, chương 1787, các ngươi cùng một chỗ chuyển trường đi. Nói đến đây, kỳ thật, Kyoko đối Rama không ưa lý do đã toàn bộ xuất hiện. 1. Kyoko đối Rama thái độ đối xử với mình không hài lòng, tạo thành lần đầu tiên ấn tượng tương đương kém. 2. Rama rõ ràng có năng lực lại hữu cơ sẽ, lại không nắm chắc được cơ hội, ở trong xã hội trở nên nổi bật, nhưng Kyoko cảm thấy Rama là tại không muốn phát triển. 3. Đối với coi trọng tư lịch Kyoko mà nói, mặc dù không đến mức đến mắt chó coi thường người khác mức độ, nhưng đối với Rama bình phàm xuất thân, Kyoko vẫn cảm thấy không đạt được chính mình muốn điều kiện. Nói cách khác, nếu như Rama thái độ tốt đẹp, lại có thể có một phen thành tựu lời. Kỳ thật, Kyoko cũng sẽ không đối Rama sinh ra nhiều như vậy ý kiến. Đến mức xuất thân bình thường sự tình, Kyoko giống như mình xuất thân bình phàm, cho nên nàng ngược lại cho rằng điểm này không phải vấn đề gì. Vấn đề gần như chỉ ở tại có hay không trở nên nổi bật khả năng, có thể hay không vì thế nỗ lực. Nàng chính mình là theo bình dân thành công vươn mình ví dụ, mà Rama vừa có xa so với nàng điều kiện tốt, điểm ấy Kyoko là công nhận. Cho nên nói cho cùng, Kyoko không phản đối Rama cùng Asuna ở giữa đính hôn, liền là cho rằng Rama còn có được cứu thôi. Chỉ cần Rama thật tốt nỗ lực, tranh thủ thành tựu một phen sự nghiệp, đến lúc đó, Kyoko chắc hẳn sẽ đối với Rama triệt để đổi mới, cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Cuối cùng, Kyoko vẫn là một cái mẫu thân, muốn nhìn đến con rể có thành tựu, càng muốn nhìn hơn đến nữ nhi tương lai được sống cuộc sống tốt. Này là có thể khẳng định, vấn đề gần như chỉ ở tại Kyoko sai lầm một sự kiện, cái kia chính là Rama không phải một cái người bình thường, thậm chí không phải một người bình thường. Hắn là ma thuật sư, hắn là Jade Master, hắn là thời không người lữ hành, hắn là thế giới khách tới thăm cùng khách đến thăm. Đối với Rama tới nói, cái gọi là trên xã hội thành công, căn bản không có ý nghĩa. Nếu như hắn nghĩ, hắn tùy tiện đều có thể thống trị toàn thế giới. Khi đó, Kyoko trong mắt, tư lịch, còn có ai có thể vượt qua hắn? Nhưng Rama sẽ không như thế làm, càng không muốn làm như vậy. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì Rama chỉ là một cái yêu quý kỳ tích lại đang theo đuổi thần bí tha hương người. Thống trị cái thế giới này, bất quá là tại không có ý nghĩa cải biến người khác nhân sinh thậm chí thế giới quỹ tích. Này căn bản cũng không có tất yếu. Ở cái thế giới này, Rama thật không quá muốn vận dụng thần bí, cải biến quá nhiều chuyện. Đây là với cái thế giới này cùng với nhân loại tôn trọng. Tuy nói, lợi dụng, thi xít, trong cái thế giới này trở nên nổi bật không tính tại phạm vi này bên trong. Rama hoàn toàn có thể đi làm. Có thể Rama tới cái thế giới này không phải tới trở nên nổi bật, càng không phải là tới an cư lạc nghiệp, chỉ là để đền bù trước kia không có bù đắp tiếc nuối, thuận tiện nghỉ ngơi một quãng thời gian, lợi dụng ở cái thế giới này thời gian, nhường tự thân hấp thu vực ngoại ma lực về sau sinh ra thăng hoa dần dần hoàn thành mà thôi. Bởi vậy, ta chỉ là một học sinh trung học, liền đại học đều còn chưa lên, hiện tại giảng này chút còn quá sớm, trên xã hội sự tình liền chờ đến đi vào xã hội sau này hãy nói đi. Rama không có làm nhiều bất kỳ giải thích nào, nhàn nhạt cười, nói ra dạng này không nhẹ không nặng lời tới. Hắn ngữ khí rất rõ ràng nhường người ý thức được một sự kiện, cái kia chính là Rama tại qua loa, hắn căn bản không có nghiêm túc đang suy nghĩ chuyện này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là yên lặng. Cuối cùng còn quá trẻ sao? Kyoko trầm mặc nửa ngày, lập tức than ra một hơi, đem thất vọng của mình lộ rõ trên mặt. Jojo đồng dạng là nghĩ như vậy dáng vẻ, không khỏi im lặng mà xuống. Cái này là cái gọi là xem độ cao khác biệt. Theo Rama, yêu thì vợ chồng chỗ đề cập thành tựu căn bản không có ý nghĩa. Bởi vì hắn không phải người của thế giới này, vẫn là một tên ma thuật sư, nên theo đuổi không phải địa vị xã hội, mà là lực lượng cùng thần bí. Tại Yuki vợ chồng xem ra, Rama mặc dù có năng lực, có thể nhưng không có suy nghĩ tại tương lai, không cố gắng nắm bắt cơ hội, để cho mình nắm giữ một cái hoàn mỹ nhân sinh, ngược lại đem thời gian lãng phí hết. Tương lai tuyệt đối sẽ tiếc nuối. Này không thể nói là người nào sai, chỉ là đứng góc độ khác biệt, lập trường khác biệt, tự nhiên cần liền khác biệt. Yuki vợ chồng chung quy là xã hội nhân sĩ, là người trưởng thành, hơn nữa còn có vô cùng thành công sự nghiệp. Tự nhiên chỉ muốn thấy sự nghiệp của người khác cùng vì thế làm ra nỗ lực. Ngược lại là Koichiro, rất là đồng ý mở miệng. Ta cảm thấy Rama nói cũng là không sai. Hắn cuối cùng chẳng qua là một học sinh trung học mà thôi. Liền đại học đều còn không có tiến vào. Hiện tại liền để hắn hoang phế việc học, đi vào xã hội, ngược lại không là một chuyện tốt. Chúng ta nên bội phục hắn chỉ là một giới học sinh cấp 3 liền có thể cùng quốc gia cùng một tuyến. Kiếm được nhiều tiền như vậy, đến mức sự nghiệp, chờ đến lên đại học làm tiếp, như thế cũng không muộn. Koichiro mấy lời nói, ngược lại để Sozo cùng Kyoko trầm tư xuống tới, lập tức gật đầu đồng ý. Hoàn toàn chính xác, coi như cần muốn có thành tựu, vậy cũng không thể nóng vội, tài cao bên trong mà thôi. Hoặc phế việc học, đó không phải là một cái lựa chọn tốt. Sozo cuối cùng vẫn là có chút ý nghĩ, không đến mức như vậy mù quáng, mà đương nhiên, làm giáo sư đại học, Kyoko cũng không có khả năng đồng ý việc học hoang phế. Nếu như Rama đã lên đại học còn dễ nói, trường cấp 3 mà thôi, khiến cho hắn lập nghiệp, hoàn toàn chính xác nóng vội. Bất quá, Kyoko cũng đang suy nghĩ, dùng thành tích của ngươi đến xem, kỳ thật ngươi cũng sớm đã vượt qua trước mắt năm học tiến độ. Ta đã sớm nghe nói ngươi thậm chí có khả năng thi đậu đến tiến sĩ học vì. Đã như vậy, hà tất trong trường học lãng phí thời gian đâu? Kyoko như thế biểu đạt. Chớ nói chi là, ngươi cùng Asuna hiện tại học tập căn bản không tính là một trường học. Bên trong đều là chút tùy tiện chương trình học cùng quá đơn giản dạy học. Liền liền lão sư cũng là qua loa tìm đến. Căn bản không có cái gì nhân tài ưu tú. Chỗ kia cùng hắn nói là giáo dục cơ quan, chẳng thà nói là uốn nắn công trình hoặc thu nhận công trình còn tạm được. Nói cái gì chuyên môn làm tao ngộ sự cố mà thất học học sinh thiết lập cư trú chỗ. Căn bản chỉ là lời xã giao. Cái kia trong trường học chỉ là nắm tương lai có thể sẽ dẫn tới vấn đề bọn nhỏ tập trung ở cùng một nơi tiến hành giám thị mà thôi. Kyoko đúng là nói ra lời ấy. Mụ mụ, ngươi, Asuna rốt cục nghe không nổi nữa. Không khỏi đứng lên, làm sao? Kyoko nhíu mày, nói, chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Có lỗi sao? Kyoko nói thật đúng là không có sai. Trên thực tế, Rama cùng Asuna trước mắt học tập trường học đích thật là xuất phát từ trở lên mục đích mới thiết. Lập. Đây là Rama trước kia cũng đã nói sự tình. Asuna dĩ nhiên vô cùng rõ ràng chuyện này. Chỉ là nàng không có cách nào đem lời nói này nghe vào. Bởi vì, tại cái kia trường học bên trong, Asuna thật trôi qua rất nhanh vui. Cùng trước kia liền đã học qua cái gọi là danh môn trường học khác biệt. Có thể ngày ngày cùng bằng hữu tại cùng một chỗ. Không cần che giấu tung tích. Cũng không cần kịch liệt cạnh tranh, dùng thành tích đến đối đãi một người. Đây là Asuna trước kia chưa từng có sinh hoạt. Ở nơi đó, Rama cùng Asuna có rất nhiều vui sướng hồi ức. Cùng Kirito chờ một đám tiểu đồng bạn cũng là như thế. Hiện tại, bọn hắn bị Kyoko nói thành dạng này. Mặc dù đó là sự thật, Asuna vẫn là không nhịn được động tình tự. Ngược lại là Rama, nhìn ra Kyoko một chút ý nghĩ. Ngài là nghĩ nói với chúng ta cái gì đâu? Rama vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng hướng Kyoko. Kỳ thật, Kyoko muốn nói rất đơn giản. Xác thực, có chút hài tử tại cái kia kỳ quái thế giới bên trong tiếp tục tàn sát lẫn nhau. Cần đến loại kia công trình bên trong đi, nhưng không cần liền các ngươi cũng đến loại địa phương kia đi. Tại loại địa phương kia đi học, các ngươi về sau cũng không có cách nào thi đậu đại học tốt. Kyoko nhìn về phía Rama cùng Asuna, thẳng thắn nói như vậy, các ngươi cùng một chỗ chuyển trường đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.